Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, ý thức quay về. Giết, Dương Phong vung tay lên, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh, theo Dương Phong mệnh lệnh được đưa ra, hơn vạn tên trang bị tinh lương hộ vệ đội cùng nô lệ quân đoàn. Cầm trong tay sắc bén vũ khí, phát ra hưng phấn tiếng hò giết, nhanh chóng lướt qua Dương Phong, trực tiếp chạy về phía đạo tặc, chuẩn bị dùng đạo tặc đầu đổi lấy công huân. Đối mặt hơn vạn tên trang bị tinh lương binh sĩ, 10 vạn đám ô hợp đạo tặc, tại song phương tiếp chiến không lâu, liền rơi vào hạ phong, bị ung dung đánh tan, biến thành bị đuổi giết đối tượng, cuối cùng bất đắc dĩ quỳ xuống đất đầu hàng. Bị Dương Phong hợp nhất 10 vạn đạo tặc, có đầy đủ sức lao động, Dương Phong phát triển nhịp bước nhanh rất nhiều. Tại hồi đoái hệ thống phụ trợ phía dưới, Dương Phong tại rất trong thời gian ngắn, xưng bá Galleon đảo, thiết lập vô địch trên biển hạm đội, hướng lục địa tiến hành khuếch trương, tốt chân thực huyễn cảnh. Dương Phong mở hai mắt ra, nhìn xem quen thuộc vừa xa lạ quảng trường, hồi tưởng lại trước đó huyễn cảnh bên trong chuyện phát sinh, không tự chủ được thấp giọng lẩm bẩm: ta tại huyễn cảnh ở trong kinh lịch, mặc dù không thể tại thực tế ở trong phục chế, nhưng đối với thực tế lại có cực lớn tham khảo cùng chỉ đạo ý nghĩa, đối với ta tương lai phát triển có cực đại chỗ tốt. Nghĩ đến chính mình tại huyễn cảnh bên trong, không gì kiêng kỵ, đem kim thủ chỉ lợi dụng đến cực hạn, trong thời gian ngắn xưng bá một phương, cũng tiếp tục hướng bên ngoài tiến hành khuếch trương trương sảng nhanh cách làm. Dương Phong khóe miệng liền không tự chủ được lộ ra một tia cười nhạt ý. Chuẩn bị tại tìm tòi bầu trời di chỉ kết thúc về sau, liền buông tay buông chân làm một vố lớn, xưng hùng lưu xa thành. Dương Phong sau khi tỉnh dậy không lâu, từng người nhân tộc võ giả cùng cao thủ ma tộc tuần tự từ huyễn cảnh ở trong tỉnh lại, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mừng rỡ, một bộ tại huyễn cảnh ở trong thu hoạch không ít bộ dáng. Thời gian đến, còn không có thức tỉnh người liền để bọn họ vĩnh viễn trầm mê đi xuống đi. Giọng nữ dễ nghe đột nhiên trên quảng trường vang lên, rõ ràng truyền đến mỗi một người trong đầu, một cỗ vô hình năng lực tại quảng trường ở trong tràn ngập ra, đem nguyên một đám không có thức tỉnh nhân tộc võ giả cùng cao thủ ma tộc bao khỏa, khiến cho hóa thành từng tôn nham thạch pho tượng, mất đi sinh mệnh khí tức. Chúc mừng các ngươi liên tục thông qua ba đạo cửa ải khảo hạch, rất ban thưởng các người một phần kim đan cảnh công pháp truyền thừa. Giọng nữ dễ nghe tại mọi người trong đầu vang lên, một cỗ ẩn chứa pháp tắc khí tức ngân quang, từ phía trên cung phía trên tản mát, hóa thành từng đạo ngân sắc tàn ảnh, chui vào đến nguyên một đám nhân tộc võ giả cùng cao thủ ma tộc trong đầu. Hỏa diễm đao, cảm nhận được trong đầu đột nhiên thêm ra đến truyền thừa ký ức, Dương Phong ở trong lòng âm thầm nói thầm một tiếng, liền đem hỏa diễm đao công pháp truyền thừa nhanh chóng xem một lần. Phát hiện hỏa diễm đao phẩm chất không thấp, có thể để võ giả tu luyện tới kim đan chi cảnh, có giá trị không nhỏ, khóe miệng không tự chủ được lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Các ngươi hiện tại có hai lựa chọn, một cái là dừng lại tại quảng trường, chờ đợi thiên cung mở ra, một cái tiếp tục vượt quan, thu hoạch càng thêm phong phú ban thưởng. Giọng nữ dễ nghe tại mọi người trong đầu vang lên, một cỗ năng lượng thần bí tại quảng trường ở trong tràn ngập. Một cái rộng chừng ngàn trượng cực lớn thông đạo từ quảng trường ở trong dọc theo đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, mặt mỉm cười, bước chân, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, trước tiên bước vào lối đi rộng rãi ở trong. Hô, hô, hô, một cỗ cuồng phong tại thông đạo ở trong hiện lên, tại thông đạo ở trong tùy tiện tung hoành, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng phong nhận, vô căn cứ mà thành, mang theo sắc bén phong mang, còn như dao hướng trên người Dương Phong cấp tốc chém xuống đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng phong nhận, không ngừng mà chém xuống tại Dương Phong bên ngoài cơ thể hình bầu dục vòng phòng hộ bên trên. Kích thích từng đạo sáng chói hỏa hoa, nhưng thủy chung không cách nào phá mở Dương Phong bên ngoài cơ thể hình bầu dục vòng phòng hộ. Ta còn cửa ải tiếp theo có bao nhiêu khó đây? Nguyên lai chỉ là phổ thông phong nhận công kích, đây cũng quá đơn giản đi. Nhìn thấy Dương Phong trên mặt vẻ nhẹ nhàng, một tên nhân tộc võ giả cho rằng chỉ là phổ thông phong nhận công kích. Mặt mũi tràn đầy vẻ nhẹ nhàng nói một tiếng, liền bước chân, bước vào đến lối đi rộng rãi ở trong. Người nhân tộc kia võ giả vừa mới bước vào đến thông đạo bên trong, liền gặp được nguyên một đám ẩn chứa lực lượng kinh khủng phong nhận, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng về hắn trên thân chém xuống đi. A a a, nương theo lấy từng tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm, nguyên một đám phong nhận ung dung chạm phá người nhân tộc kia võ giả hộ thể vòng phòng hộ, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, đứng rơi vào người nhân tộc kia võ giả trên thân, trực tiếp đem phân thây hóa thành vô số huyết nhục vỡ nát phiến. Nhìn thấy người nhân tộc kia võ giả thảm trạng, nguyên bản chuẩn bị bước vào quảng trường nhân tộc võ giả cùng cao thủ ma tộc nhao nhao ngừng bước chân, dùng ánh mắt kinh dị nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ nhẹ nhàng Dương Phong. Tiểu Thiên, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy đám người dừng bước không tiến, Triệu Khôn khẽ cười một tiếng, hướng về phía một bên Triệu Thiên nói một tiếng, liền lôi kéo Triệu Thiên cùng một chỗ bước vào đến lối đi rộng rãi bên trong. Một cái hộ thể vòng phòng hộ xuất hiện tại hắn bên ngoài cơ thể, đem hắn cùng Triệu Thiên thân thể bao phủ trong đó. Nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng phong nhận, giống như hạt mưa không ngừng chém xuống tại Triệu Khôn bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ bên trên. Nhưng thủy chung không cách nào phá mở Triệu Khôn bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ, chỉ có thể kích thích từng đạo sáng chói ánh lửa, không cách nào thương tổn đến Triệu Khôn cùng Triệu Thiên một cái lông tơ. Triệu Khôn cùng Triệu Thiên động tác giống như một cái tín hiệu đồng dạng, lưu xa thành tất cả thế lực lớn thủ lĩnh cùng tâm phúc nhao nhao bước chân tiến vào lối đi rộng rãi bên trong, cũng hợp lực chống lên một cái kiên cố vòng phòng hộ, nhìn chằm chằm lăng lệ phong nhận hướng cuối thông đạo đi đến. Ngay sau đó, từng người tự nhận là thực lực cường đại, muốn bác lên đánh cược nhân tộc võ giả, cũng nhao nhao bước chân, bước vào đến lối đi rộng rãi bên trong, treo lên lăng lệ phong nhận, hướng cuối thông đạo đi đến. Cùng lúc đó, cao thủ ma tộc cũng tại ma tộc thủ lĩnh Lạc Khắc dẫn dắt phía dưới, nhao nhao rời đi quảng trường, bước vào đến lối đi rộng rãi bên trong, hợp lực chống lên một cái cực lớn ma khí vòng phòng hộ, ngăn trở từng đạo lăng lệ phong nhận công kích, điên cuồng phong hòa phong nhận biến mất. Đi ở đằng trước Phương Dương Phong đột nhiên phát hiện gào thét điên cuồng phong hòa lăng lệ phong nhận trong lúc đó biến mất không còn tăm hơi, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, bước chân thì không chút nào dừng lại tiếp tục hướng phía trước phương đi đến. Giọt giọt đậu châu lớn nhỏ mưa đen từ trên bầu trời trút xuống, không ngừng đánh rớt tại Dương Phong bên ngoài cơ thể hình bầu dục vòng phòng hộ bên trên, phát ra từng đạo rõ ràng giòn vang âm thanh, lực lượng cường đại để hình bầu dục vòng phòng hộ một hồi kịch liệt lấp lóe, để Dương Phong không thể không cổ động chân khí trong cơ thể, đem quán thâu đến hình bầu dục vòng phòng hộ bên trên. Từ, từ, từ, một hồi kịch liệt ăn mòn thanh âm, từ Dương Phong bên ngoài cơ thể hình bầu dục vòng phòng hộ phía trên truyền ra. Một cỗ khói đen không ngừng từ hình bầu dục vòng phòng hộ lên tản mát ra. Hình bầu dục vòng phòng hộ chân khí cấp tốc yếu bớt. Kịch liệt lấp lóe, một bộ lúc nào cũng có thể vỡ tan bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thần sắc khẽ biến, khẽ quát một tiếng, thể lực bành trướng chân khí phun trào, chảy vào đến hình bầu dục vòng phòng hộ bên trong, khiến cho hình bầu dục vòng phòng hộ ở trong chân khí lưu chuyển không thôi. Gắt gao ngăn trở mưa đen ăn mòn. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình cấp tốc chớp động, treo lên dày đặc mưa đen cùng Thái Sơn nặng lực, nhanh chóng hướng cuối thông đạo chạy như điên, hy vọng có thể sớm một chút thoát ly mưa đen phạm vi bao phủ. A a a, tại Dương Phong phi nước đại thời điểm, từng người nhân tộc võ giả vòng phòng hộ bị mưa đen ăn mòn rơi. Mất đi phòng hộ, giọt giọt mang theo cường đại ăn mòn chi lực mưa đen, trực tiếp nhỏ xuống tại từng người nhân tộc võ giả trên thân. Ăn mòn nhân tộc võ giả thân thể, khiến cho phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, chậm rãi hóa thành từng sợi khói đen, tan biến tại vô hình. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng tiếng giòn vang, cao thủ ma tộc hướng trên đỉnh đầu ma khí bảo kê. Tại dày đặc mưa đen va chạm cùng ăn mòn phía dưới, phá tan đến, giọt giọt ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng tính ăn mòn mưa đen, nhỏ xuống tại nguyên một đám cao thủ ma tộc trên thân. Thực lực cường đại cao thủ ma tộc, cổ động thể nội ma khí, gia cố bên ngoài cơ thể ma khí bảo kê, ung dung ngăn trở mưa đen công kích cùng ăn mòn, mà thực lực đối lập nhỏ yếu cao thủ ma tộc thì bị mưa đen ung dung xuyên thủng ma khí bảo kê, tích rơi vào trên người, phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, hóa thành từng sợi khói đen, tăng thêm tốc độ, tiến lên, nhìn thấy thủ hạ tại mưa đen ăn mòn phía dưới tổn thất nặng nề. Ma tộc thủ lĩnh Lạc Khắc sắc mặt biến hóa, lớn tiếng gào lên, nghe được Lạc Khắc tiếng kêu gào, cao thủ ma tộc nhao nhao tăng tốc bước chân, treo lên dày đặc mưa đen, liều mạng hướng cuối thông đạo chạy như điên. Chỉ là mưa đen quá mức dày đặc, giọt mưa uy lực cực lớn, trừ một số nhỏ thực lực cường đại cao thủ ma tộc bên ngoài, cái khác cao thủ ma tộc toàn bộ chết thảm tại mưa đen ở trong. Tại cái này mưa to gió lớn bên trong, có một nửa sống sót cũng không tệ. Bất quá, dạng này cũng tốt, trong này người hơn phân nửa đều là địch nhân, hơn nữa còn là thực lực cường đại địch nhân, chết càng nhiều càng tốt, chết càng nhiều, ta xưng bá lưu xa thành độ khó càng nhỏ. Cái thứ nhất xông ra thông đạo, tiến vào quảng trường ở trong Dương Phong, quay người nhìn xem tại mưa đen ở trong phi nước đại nhân tộc võ giả cùng cao thủ ma tộc. Trong mắt tinh quang chớp động, ở trong lòng âm thầm suy tư nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.